Chương 1180, hỗ trợ. Từ nạ rủ tổ cung điện xuất hiện. Không có đi bao xa, ẹ thịt liền thấy trước mặt mình cái kia ngăn tại mình đường đi người. Hoan nên trở về, ẹ thịt đại tướng. Nhìn xem ẹ thịt, hốt nói. Ngăn tại ẹ thịt trước mặt, chính là cái này thần quốc đại thần, hốt. Bây giờ nạ rủ tổ nhất là trung thành ưng khuyển một trong. Đại thần, không biết ngươi có chuyện gì không? Con mắt khẽ híp một cái, nhìn xem hồn sắc, ẹ tịt nói. Cùng nguyên tắc khác biệt, nguyên tắc bên trong, ẹ tịt cùng hồn sắc là quan hệ hợp tác, quan hệ mật thiết, nhưng là, hiện tại, ẹ tịt cùng hồn sắc, vẹn vẹn phe phái đồng dạng mà thôi. Mà lại, một cái là văn, một cái là võ. Quan hệ mặc dù không thể nói hỏng, nhưng là, QNZ không thể nói rất tốt. Dù sao, ẹ tịt là một cái chiến đấu cuồng, tại thần đô thời gian, thế nhưng là rất ít. Cho dù tại thần đô, phần lớn đều là tại tu luyện hoặc là tìm nạ rủ tổ đối chiến mà thôi. Có một việc ta muốn mời ẹ tịt đại tướng hỗ trợ. Vì bệ hạ thần quốc. Nhìn xem ẹ tịt, hôn nói. Sau cùng, sợ ẹ tịt không đáp ứng, còn cố ý nói một câu vì nạ rủ tổ thần quốc. Dù sao, ẹ tịt nếu là không nơi hồn sắc, hôn căn bản cũng không có một chút biện pháp. Đi thôi. Nghe được hồn sắc, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ẹ tịt nói một câu, liền dậm chân hướng về phía trước. Nghe được ẹ tịt, hồn biết sự tình đã thành, trên mặt vui mừng, đi theo ẹ tịt sau lưng rời đi. Tại hoàng cung một cái trong cung điện, ẹ tịt cùng hồn đối lập mà ngồi. Sự tình chính là như vậy, cho nên, còn xin ẹ tịt tướng quân hỗ trợ đem những người này xử lý. Nhìn xem ẹ tịt, hồn nói. Sự tình đơn giản liền là thần quốc bên trong một số người chặn hồn chấp chính cước bộ mà thôi. Nhưng là, hiện tại, hồn thế nhưng là vì nạ rủ tô bằng xì a chặn hồn sắc cước bộ, không phải liền là chặn nạ rủ tổ cước bộ sao. Nếu như là ơ thơ y điếm na y mà lại, đối hồn sắc tới nói, nhất trọng yếu. Trong những người này, có Kiều Lợi. Kiều Lợi muốn trở về. Ban đầu đại thần Kiều Lợi, bị nạ rủ tổ biếm ra thần đô Kiều Lợi, muốn trở về. Mặc dù Kiều Lợi đại thần chức vụ đã bị nạ rủ tổ cách đi, nhưng là, thân là ban đầu đại thần, tại nguyên lai đế quốc bên trong làm đại thần tối thiểu có số 10 năm thời gian, Kiều Lợi không nói những cái khác, vẹn vẹn là nhân mạch phương diện, là tuyệt đối đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần Kiều Lợi trở về, như vậy, liền có thể khoái tốc ngưng tụ nhân tâm. Trên triều đình, mặc dù hồn sắc có thể nói là dưới một người trên vạn người, nhưng là, đồng dạng, trên triều đình cũng không phải hồn sắc độc đoán á còn có một ít còn lại phe phái. Cho nên, một khi Kiều Lợi trở về, như vậy, đối hồn sắc tới nói, là có to lớn vô cùng ảnh hưởng. Có đúng không, Kiều Lợi, ta nghe nói qua hắn. Là bệ hạ tại sau khi lên ngôi cái thứ nhất đứng ra cùng bệ hạ đối nghịch ngu ngốc. Nghe được hồn sắc, ẹ tịt nhẹ gật đầu nói. Ngu ngốc sao? Nghe được ẹ tịt, hồn sắc không khỏi cười một tiếng, cu nở dê không nói gì thêm. Tình huống lúc đó hồn sắc thế nhưng là biết đến. Kiều Lợi hành vi mặc dù ngu ngốc, nhưng là, lại không được không làm như vậy. Bởi vì, Kiều Lợi hành vi hoàn toàn chính là vì mình tranh thủ một tuyến quyền lợi mà thôi. Hoàng đế thay người, tự nhiên, Kiều Lợi đại thần chi vị cũng là bị dao động. Thì như bây giờ kế thừa Kiều Lợi vị trí hồn sắc. Cho nên, đối tân hoàng cường thế, nói không chừng hắn đại thần vị trí sẽ vững như Thái Sơn, tân hoàng còn muốn dựa vào hắn đâu. Nhưng là, Kiều Lợi không nghĩ tới. Tân Hoàng, cũng chính là nạ rủ tổ, so hắn trong tưởng tượng còn muốn cường thế. Căn bản là tuyệt không cho hắn người đại thần này một chút mặt mũi, cu nở dê tuyệt không sợ đem hắn chèn ép triều đình sẽ xuất hiện loạn gì. Vợ y ma, tại đăng cơ lần thứ nhất triều hội bên trong, liền đem hắn đại thần chức vụ phế đi. Yên tâm đi, ta sẽ phái người giúp ngươi đem những người này giải quyết. Nhìn xem hồn sắc, ẹ tịt nói. Như vậy, vô cùng cảm kích, ẹ tịt đại tướng. Đây là bảng danh sách. Nghe được ẹ tít, hồn trong chớp mắt cười một tiếng, QNZ không biết từ nơi nào xuất ra nhất đại xếp tư liệu trực tiếp giao cho ẹ tít. Nhìn xem hồn lấy ra nhất đại xếp tư liệu, ẹ tít trực tiếp tiếp nhận, tùy ý nhìn lướt qua. Tư liệu mặc dù rất nhiều, nhưng là, đều là một chút tình báo còn có sinh hoạt tập quán gần nhất muốn đi địa phương các loại tư liệu mà thôi. Chủ yếu nhiệm vụ mục tiêu, chỉ có hơn 10 người mà thôi. Mười mấy người này là chủ yếu mục tiêu, chỉ cần đem những người này giải quyết, như vậy, những người còn lại đối hôn tới nói, căn bản là không coi vào đâu. ta sẽ giải quyết. Không ra một tháng. Nhìn xem hồn sắc, ẹ tịt trực tiếp nói. Ẹ tịt làm việc nhanh chóng quyết đoán. Nếu là nàng xuất thủ, căn bản cũng không cần một tháng thời gian. Nhưng là, cái này trong vòng một tháng, ẹ tịt có càng thêm trọng yếu việc cần hoàn thành. Cái kia chính là đem nạ rủ tổ cho nàng Long Ma tinh thạch cho hoàn toàn cấy ghép hấp thu. Thực lực GN đột phá đến xì hệ ợt cấp đạn trở bị ạt đẳng cấp. Cho nên, cái này chút sự tình, ẹ tịt sẽ giao cho mình bộ hạ, thờ giờ bị ạt, còn có cụ rồm. Các nàng tốc độ nhưng không có ẹ tịt nhanh, bất quá, một tháng thời gian, đối bảo thủ. À, hôn đại nhân còn có ẹ tịt đại nhân đều tại á tại hôn sạch còn có ẹ tịt quên đo xong về sau. Trong cung điện, một nói gãy nhẹ âm thanh chính là vang lên. Sau đó, ở giữa, tại cung điện nhất cước trên vách tường, một nói trắng đen xen kẽ thân ảnh chậm rãi đưa ra ngoài. Đây không phải Zets đại nhân sao, không biết Zets đại nhân tới đây có gì muốn làm. Nghe được cái kia gãy nhẹ âm thanh, nhìn xem cái kia từ trong vách tường vươn ra người, hụt trực tiếp đối thứ cười nói. Đối với Zets ra sân phương thức, hụt, ẹ tịt bọn hắn thế nhưng là tuyệt không ngạc nhiên mà vẻo, loại tình huống này, bọn hắn đã không biết gặp bao nhiêu lần. Từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên mà vẻo, đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Là phụ thần à, hôn đại nhân, phụ thần có việc muốn tìm ngươi còn có bù ô đại nhân à, bởi vì bù ô đại nhân cách tương đối gần, ta đã thông chi bù ô đại nhân, nghĩ đến, hiện tại bù ô đại nhân đã cũng nhanh đến phụ thần chỗ nào, chỉ còn lại ngươi. Nhìn xem hồn sắc, Zets nói. Bậy hạ tìm ta. Nghe được Zets, hồn không khỏi nhoáng một cái. Mặc dù thân là đại thần, nhưng là, nạ dù tổ xử lý sự tình, ngoại trừ tại triều đình bên ngoài, còn lại, đều là trực tiếp để Zets thông chi hắn. Nói như vậy, trực tiếp tìm người, đều là có trọng yếu sự tình muốn thương nghị. Vậy mà như thế, ẹ tịt đại tướng. Ta liền xin cáo từ trước. Nhìn xem ẹ tịt, hồn nói.